Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289 18 La Hán Trận. Liễu Tịch từ Kỳ Huyền Quy khí tức bên trong phán đoán ra được. Kỳ Huyền Quy đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới sẽ không vượt qua 5 năm. Thế nhưng, Kỳ Huyền Quy dĩ nhiên đã đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới viên mãn. Thực sự là nhường Liễu Tịch kinh ngạc. Càng làm cho Liễu Tịch kinh ngạc chính là, Kỳ Huyền Quy đối với cảnh giới này sức mạnh sử dụng. Đối với cảnh giới này sức mạnh nắm, thập phần thành thạo, thật giống như dừng ở lại cảnh giới này tay già đời như thế. Ra sao sức mạnh, bao lớn sức mạnh sẽ sản sinh ra sao công kích, hiệu quả phòng ngự, cái này Kỳ Huyền Quy tựa hồ vô cùng rõ ràng. Sẽ không thiếu một phân lực nói cũng sẽ không dư thừa lãng phí một ít vô vị sức mạnh. Liễu Tịch cảm giác cũng không sai. Kỳ Huyền Quy đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Không phải sẽ không vượt qua 5 năm. Thậm chí ngay cả 1 tháng đều không có vượt qua. Mà Kỳ Huyền Quy đối với cảnh giới này sức mạnh sẽ quen thuộc như thế. Đều là Kỳ Dũng mấy cái quỷ tu ngày đêm thao luyện kết quả. Kỳ Dũng mấy cái. Chỉ cần trông coi vườn trái cây. Ở Long Châu không gian ở ngoài. Liền yêu thích thao luyện Kỳ Huyền Quy. 4 cái quỷ tu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tự nhiên rất nhanh sẽ nhường Kỳ Huyền Quy nắm giữ nhất tiến thiên cảnh giới chân lý. Nội tâm mang theo đối với Kỳ gia nợ máu chấp nhất. Kỳ Huyền Quy là càng đánh càng hăng, càng đánh vượt thông thuận, mà Liễu Tịch, nội tâm vốn là có mấy phần hổ thẹn, thêm vào cảm giác được Kỳ Huyền Quy thực lực mạnh mẽ. Tựa hồ không phải là mình có thể dễ dàng thủ thắng. Đầu tiên sinh ra mấy phần khiếp ý. Vì lẽ đó, dần dần, Kỳ Huyền Quy liền chiếm thượng phong. Thiếu Lâm tự tăng chúng, tiên thiên cảnh giới, nhất tuyến thiên cảnh giới người cũng không ít. Tự nhiên rất nhanh cũng là nhìn ra rồi Kỳ Huyền Quy chiếm thượng phong. Những người này sắc mặt không hiện ra, nội tâm đều là có chút lo lắng. Viên Thư Duật lạnh lùng, hờ hững nhìn. Hắn liền biết Kỳ Huyền Quy sẽ không để cho hắn thất vọng. Vì có thể báo thù, tuy rằng không có tiến vào Long Châu không gian, thế nhưng Kỳ Huyền Quy vẫn là nỗ lực tu luyện. Hắn so với bất luận người nào đều phải cố gắng. So với bất luận người nào đều phải mãnh liệt khát vọng thu được thực lực mạnh mẽ. Vừa lúc đó, Kỳ Huyền Quy nắm lấy Liễu Tịch một trống rỗng, trực tiếp duỗi ra một trường vỗ hướng về phía Liễu Tịch ngực. Liễu Tịch trúng rồi một trường, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, Kỳ Huyền Quy có thể không có quên, Viên Thư Duật cái này thần long người, là muốn hắn giết Liễu Tịch, tùy tùng đi tới, liền muốn bù đắp một trường. Vừa lúc đó, Thiếu Lâm tự cái khác tăng chúng động, đầu tiên là hai người lập tức nâng lên Liễu Tịch, sau đó 4 người tiến lên, che ở Liễu Tịch trước người, 4 người 8 tay. Trực tiếp liền giá ở Kỳ Huyền Quy bàn tay. Hành, không càng là tâm tàn nhẫn. Trực tiếp xê dịch ra một bàn tay. Liền muốn đánh về Kỳ Huyền Quy ngực. Kỳ Huyền Quy bàn tay bị người giá ở. Trở lại cứu viện trợ mình đã là hầu như không thể. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nhảy xuống kim tử đầu. Đưa ra bàn tay liền đánh về hiểu rõ không? Hành 4 người. Chỉ thấy Viên Thư Duật bàn tay còn chưa tới nơi. Lòng bàn tay liền bắn ra 4 đạo băng tiễn, trực tiếp đâm hướng về phía 4 người môn. Băng tiễn tốc độ cực nhanh cực kỳ. 4 người không thể không thả ra Kỳ Huyền Quy, lui về phía sau tự vệ. Băng tiễn thuật không tính là cái gì cao thâm phép thuật. Chỉ cần đến luyện khí kỳ 3 tầng cũng có thể sử dụng đi ra. Viên Thư Duật đã là luyện khí kỳ 7 tầng. Tự nhiên cũng là học tập không ít phép thuật. Trong ngày thường. Cảm thấy phía trên thế giới này võ giả, thực lực đều quá thấp, cho rằng hắn căn bản sẽ không sử dụng đi ra những pháp thuật này. Ai muốn hiện tại, vẫn là phát huy được tác dụng, bên cạnh những kia tăng người đã kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là pháp thuật, cái này thời đại mạt pháp, vẫn còn có người hiểu được pháp thuật, mà những kia vây xem bơi người đã là trợn mắt ngoác mồm, cho rằng sẽ thấy một hồi đặc sắc luận võ. Ai ngờ muốn nhìn đến dĩ nhiên là như vậy huyền huyễn cảnh tượng. Trời xanh a, đại địa a, có con mắt của chính mình không có gặp sự cố đi. Thậm chí, những người này đều quên trong tay di động, chữ số camera, sững sờ, nâng điện thoại di động, chữ số camera, lập tức, có người hoàn hồn, vội vã lật nhìn sang, phát hiện, cảnh tượng bị bọn họ quay chụp hạ xuống, nhất thời bắt đầu kích động lên, rất nhiều người lập tức đem những hình này, video phát đến Internet, Liễu Tịch phun ra một ngụm máu tươi, ngũ trảo kim long bộ tộc. Quả nhiên danh bất hư truyền, lại vẫn hiểu được pháp thuật. Viên Thư Duật ngạo nghễ mà đứng, ta sẽ thủ đoạn còn nhiều lắm đấy. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, giao ra không giao ra cái kia 11 người. Liễu Tịch trợn tròn cặp mắt, kết thập bát la hán trận, đem những người này đánh giết ra ngoài. Liễu Tịch cũng là nổi giận, hơn 1000 năm, Thiếu Lâm tự không có bị người bức bách đến cái trình độ này. Hơn 1000 năm không có nói, cái nào Thiếu Lâm tự phương trượng lại bị đá tới cửa người cho tổn thương. Liễu Tịch đột nhiên cảm thấy rất uất ức, rất phẫn nộ. Nghe xong Liễu Tịch, lập tức đi ra 18 cái nhất tuyến thiên cảnh giới tăng nhân. Kết thành thập bát la hán trận, đem Viên Thư Duật quay chung quanh ở trung ương. Viên Thư Duật cười lạnh, các ngươi Thiếu Lâm tự thật sự chết cũng không hối cải sao? Có thể trực tiếp nói cho các ngươi. Cái này rách nát trận pháp còn không ngăn được ta. Liễu Tịch nghiến răng nghiến lợi, kết trận, công kích, nhất thời, 18 cái nhất tuyến thiên cảnh giới tăng nhân từ mỗi cái góc độ. Phóng thích đối với Viên Thư Duật công kích, duỗi ra tay cánh tay, dường như một chuyển vòng. Nếu là có võ giả ở đây, nhất định sẽ phát sinh thán phục. Công kích như vậy, đừng nói là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, chính là tam hoa cảnh giới, ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ cũng không phải như vậy dễ dàng có thể chống lại. Trận pháp hình thành hiệu quả không phải một thêm một bậc với hai bổ trợ, mà là một thêm một lớn hơn hai. 18 cái nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ dựa vào trận pháp phát huy được thực lực so với 18 cái nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ muốn cao rất nhiều. Ngay ở Kỳ Gia, mọi người âm thầm vì là Viên Thư Duật lo lắng đề phòng thời điểm, chỉ thấy được một tia sáng trắng thoáng hiện mà qua, liền nhìn thấy kết thành thập bát la hán trận tăng nhân Thiếu Lâm tự. Ra tay công kích cánh tay đều gãy vỡ đi, sau đó rơi trên mặt đất, mỗi cái tăng nhân đều ôm lấy chính mình đứt đoạn mất một nửa. Máu me đầm đìa cánh tay, bắt đầu lùi về sau. Liễu Tịch nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên là ngự kiếm thuật, dĩ nhiên là ngự kiếm thuật. Không nghĩ tới thế gian này còn có người hiểu được ngự kiếm thuật. Mọi người thấy qua, liền nhìn thấy một cái cổ điển phi kiếm, lơ lửng trên không đứng ở Viên Thư Duật trước người. Vừa nãy né qua đạo bạch quang kia chính là phi kiếm. Viên Thư Duật mở miệng, ta rất từ bi, bọn họ cùng Kỳ Gia thảm án diệt môn không quan hệ. Tuy rằng bọn họ mạo phạm ta, công kích ta, ta cũng không có lấy tính mạng của bọn họ. Chỉ là chém xuống đến rồi bọn họ một đoạn cánh tay mà thôi. Nghe xong Viên Thư Duật, những kia gãy mất cánh tay tăng nhân đều trợn mắt nhìn. Thế nhưng, không có một người tiếp tục động thủ công kích. Viên Thư Duật chuyển hướng Liễu Tịch, hỏi ngươi một lần nữa. Giao không giao ra cái kia 11 cái tham dự Kỳ Gia thảm án diệt môn tăng nhân. Liễu Tịch sắc, mặt nhất thời bất mãn. Vừa lúc đó, ba cái khuôn mặt xem ra như cây khô tăng nhân đi ra Thiếu Lâm tự cửa lớn. Đi tới Viên Thư Duật trước mặt, đi ở ngoài cùng bên trái cái kia tăng nhân mở miệng. A-di-đà Phật, thí chủ thật sự khi ta Thiếu Lâm tự không người sao? Có điều chỉ là luyện khí kỳ 7 tầng, liền dám ở chỗ này. Đá ta Thiếu Lâm tự sơn môn, cũng quá nắm lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.